đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 909, cho Đồ Tôn lập uy. Ba Cang, đứng tại phía trước nhất, cũng chính là Giang Đông Đạo Sầm Nhiên Chi. Nghe đến Lý Vân Tranh, Sầm Nhiên Chi không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nói ra, bệ hạ thứ tội, thần, tại Giang Đông lúc, liền lĩnh bệ hạ thánh chỉ. Ngày đêm kiêm, chạy tới kinh đô, bệ hạ muốn gặp thần, thần sao dám không theo. Hắn giả vờ như một mặt dáng vẻ vô tội, giống như là cái gì cũng không biết. Giang Bắc Đạo Ngũ Thừa Tướng Quân nói theo, bệ hạ, từ Giang Bắc đến kinh đô, ít nhất cũng cần 5 canh giờ. Như chúng thần kháng chỉ bất tuân, sao lại tại cái này thời gian xuất hiện tại kinh đô? Bệ hạ minh giám a. Những tướng quân khác cùng nhau hô, mời bệ hạ minh giám, mời bệ hạ minh giám. Tại văn võ bá quan mặt, Lý Vân Tranh tự nhiên là nghĩ muốn bày sự thật giảng đạo lý. Hắn cũng không hiểu tu vi, nghĩ muốn động võ cũng không có khả năng. Có thể những tướng quân này đích xác xác nhận thánh chỉ đến kinh đô, không nói tới kháng chỉ, cái này phải làm sao? Tư Vô Nhai nói ra, từ các đạo đến kinh đô gần 1 canh giờ, xa 5 canh giờ, người nhóm xa gần khoảng cách thật đúng là tương đương nhất trí đâu. Các vị tướng quân ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi tại đại điện bên trái Tư Vô Nhai. Trẻ tuổi dung mạo, một thân trường bào, chợt nhìn, cực giống tay trói gà không chặt Nho Sinh. Cùng Lý Vân Tranh không có sai biệt. Lý Vân Tranh nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai, nội tâm kính nể lão sư cơ trí. Sầm Nhiên Chi nói ra, trước đến các vị tướng quân, tại cung bên ngoài chờ lấy, ta nhóm sau đến, đụng vào nhau, cũng thuộc về bình thường. Lúc đó, hoàng cung đông thành trên tường có cao thủ quyết đấu, ngăn trở chúng thần đường đi. Chúng thần cứu giá sốt ruột, liền lượn quanh đạo cửa bắc, cái này mới vào cung. Còn xin bệ hạ minh giám, Tư Vô Nhai lại nói, vậy thì càng kỳ quái. 5 canh giờ trước, Trương Đại Nhân dẫn đầu mấy ngàn bách tính, tràn vào hoàng thành. Trương Đại Nhân dùng chết minh trí, công bố 8 vị tướng quân tuyệt không hội tùy tiện trở về. Người nhóm, người nào đang nói láo? Nói láo, đây chính là tội khi quân. Sầm Nhiên Chi lại lần nữa nhìn về phía Tư Vô Nhai. Hắn đột nhiên cảm giác được, trước mặt cái này người, dị thường đến khó đối phó. Tại chỗ các tướng quân, cái nào không so cái này tiểu hoàng đế còn muốn khéo đưa đẩy người. Cái này vị là, chấm ngoặc kép, Sầm Nhiên Chi nói ra. Trấn Quốc Công Vương Vận nói ra, cái này vị là bệ hạ lão sư. Lão sư, bệ hạ thân phong qua, lễ bộ có thể có văn thư. Sầm Nhiên Chi kỳ quái hỏi, văn võ bá quan nghị luận ầm ĩ. Dưới tình huống bình thường, sẽ không có người ở trước mặt hỏi ra vấn đề như vậy. Vấn đề này rõ ràng có chút không quá tôn trọng. Lý Vân Tranh vừa muốn nói chuyện, Tư Vô Nhai lại đưa tay, trầm giọng nói, ta thứ nhất cái thân phận là bệ hạ lão sư, bất quá là dân gian lão sư, không cần đi qua sắc phong, cũng không cần văn thư. Tiếp đó, ta cái thứ hai thân phận là lão bách tính, dân vì thiên, xã tắc thứ chi. Sầm tướng quân, lão bách tính, không thể tại cái này tuyên chính điện nói chuyện. Phen này cha hỏi, càng là những cái kia chờ lấy lão bách tính. Nghe đến, không khỏi gật đầu. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, ngươi chỉ cần nói cho ta, lão bách tính có thể hay không tại tuyên chính điện nói chuyện. Tư Vô Nhai cất cao giọng, có thể. Sầm Nhiên Chi cau mày nói. Tư Vô Nhai nói ra, cho nên, trở lại vừa rồi vấn đề bên trên, ngươi cùng Trương Đại Nhân đến cùng là người nào? Tại vung láo ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sầm Nhiên Chi mắt lườm một cái, trước mắt cái này trẻ tuổi người mảy may không bị hắn vấn đề cùng cảm xúc ảnh hưởng, liên tưởng trước lúc này tin tức lấy được cho Lý Vân Tranh chỗ dựa, không phải một cái tu hành cao thủ sao? Hắn thậm chí nghĩ tốt tiếp xuống ứng đối kế sách, cho dù là chết, cũng đến bảo trụ binh quyền của mình. Nếu không, một ngày thần phục, kia hắn Sầm Nhiên Chi liền là nhổ răng lão hổ, địch nhân của hắn, hắn đắc tội qua người, đều hội xông tới dẫm lên một chân, cả cái Sầm gia cũng sẽ bị vô số người dẫm chết. Không nghĩ tới Trương đại nhân là cái này dạng người, cư nhiên như thế nói xấu thần. Sầm Nhiên Chi nói ra, Tư Vô Nhai gật đầu, nói ra, nói như vậy, bệ hạ đối Trương đại nhân xử trí hoàn toàn chính xác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nhóm những người khác còn có ý kiến. Tư Vô Nhai gặp bọn họ hai mặt nhìn nhau, không có ý kiến, chúng tướng quân gật đầu, có thể để cho những này lão hổ gật đầu thuận theo. Không uổng phí mảy may khí lực, chỉ là động động khẩu lưỡi, Lý Vân Tranh đã bắt đầu có điểm sùng bái lão sư. Tư Vô Nhai tiếp tục nói, một vấn đề cuối cùng, bệ hạ thánh chỉ, bị ta ngăn lại, các vị tướng quân, nhận được là ai thánh chỉ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiên chính điện triệt để yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ, mặc kệ là văn võ bá quan, còn là cửu trọng điện tư không bắc thần, Vân Sơn Nhiếp Thanh Vân, đều giống như nhìn cái quái dị nhìn xem Tư Vô Nhai. Có lẽ là đều quen thuộc không đem Lý Vân Tranh để vào mắt. Tại quá khứ rất nhiều năm thời gian bên trong, Lý Vân Tranh có truyền hay không chỉ, đều không có ý nghĩa gì. Hắn nhóm cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Hoàng cung thánh chỉ truyền đi về sau, hắn nhóm thứ nhất thời gian, liền lợi dụng cung bên trong nhãn tuyến biết rõ hết thảy. Thánh chỉ còn không có đến, chín vị tướng quân cũng đã xuất phát, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Hắn nhóm vạn vạn không nghĩ tới, Tư Vô Nhai sớm đã dự phán bọn hắn ý nghĩ. Tiên chính điện bên trong không khí biến đến càng phát ra quỷ dị. Sầm Nhiên Chi giống như là đầu óc đình chỉ suy nghĩ, ngắn ngủi kiềm nén sau đó, hắn ý thức được vấn đề, đột nhiên nói, ngươi thật to gan, dám can đảm ngăn trở bệ hạ thánh chỉ. Lý Vân Tranh nói, cái này là ý của trẫm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sầm Nhiên Chi lảo đảo lui lại, cái này lúc, có ba tên tướng quân quỳ xuống, nói ra, thần biết tội, người nhóm. Sầm Nhiên Chi nội tâm thầm kêu một tiếng không ổn, hắn không nguyện ý nhất nhìn đến một màn còn là xuất hiện loại sự tình này, tối kỵ tâm không đồng đều, thần biết tội, lại có một tên tướng quân quỳ xuống. Cũng chính là lúc này, tiên chính điện xuất hiện một người, cái này là đại nội hoàng cung, lại không người dám ngăn cản kia người. Đám người nhìn sang, Lý Vân Tranh thứ nhất cái đứng dậy, tiếp theo là Tư Vô Nhai, khom người, sư phụ, sau đó là Nhiếp Thanh Vân cùng Tư Không Bắc Thần, cùng với Thiên Liễu Quan các loại người, Lục tiền bối, Lục Châu hai tay chắp sau lưng, từ điện bên ngoài, chậm rãi đi đến, ánh mắt lướt qua kia chín vị tướng quân, khí tức của hắn tất cả đều bị Tử Lưu Ly che khuất. Cái này dạng ngược lại sinh ra một cỗ vô hình áp lực. Bốn vị quốc công, thái sư, văn võ bá quan, không khỏi lộ ra vẻ kính nể. Đám người lui lại, khom người, Lý Vân Tranh thậm chí nghĩ muốn nhường ra vị trí. Lục Châu đến điện bên trong thời điểm, hơi hơi đưa tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Tư Vô Nhai rất thức thời tránh ra vị trí, cung cung kính kính đứng ở một bên. Lục Châu vào tòa, thản nhiên nói, tình huống như thế nào? Tư Vô Nhai lập tức đem đầu đuôi sự tình một năm một mười giảng thuật rõ ràng. Nghe đến Lục Châu liên tiếp gật đầu, đặc biệt là cái này một chiêu thánh chỉ ngăn lại, kỳ chiêu không ngừng, triệt để xé mở những này cầm binh từ trọng chi người mặt nạ. Nghe xong về sau, Lục Châu nhìn về phía đứng tại phía trước phương lớn tuổi nhất, thân mang khôi giáp, sắc mặt kinh ngạc Sầm Nhiên Chi. Nói ra, ngươi chính là Sầm Nhiên Chi? Là ta, Sầm Nhiên Chi nói. Lão tiên sinh là? Lục Châu lắc đầu, nhìn đến lão phu tại Đông Thành phía trên, cho các vị nhắc nhở, còn chưa đủ. Vừa mới nói xong, Lục Châu nhấc trưởng, Phật môn, đại vô úy ấn, kim quang lóng lánh đại vô úy ấn, chiếu sáng cả tuyên chính điện, thẳng tắp mà tràn ngập lực lượng trôi hướng Sầm Nhiên Chi. Sầm Nhiên Chi sắc mặt một giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thật ra hạ sát thủ. Hai tay vừa nhấc, trưởng ấn đụng vào, Sầm Nhiên Chi giống như là bị khảm vào trưởng ấn, không chút huyền niệm, bị đẩy ra tuyên chính điện, bay ngược ra đại điện, ở không trung tiêu tán. Chỗ nào có thể thấy được Sầm Nhiên Chi ảnh tử? Cái khác 8 vị tướng quân, toàn thân run lên, không chút suy nghĩ, quỳ xuống, sạch sẽ, lưu loát, không có tranh luận. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu thu hoạch được 4.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.000 điểm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.